Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 111, chương 110 theo trên người mình gỡ xuống. Automaton tuy có thể như hô hấp tự nhiên sử dụng ma thuật, có thể đó cũng không phải nói chúng nó có khả năng sử dụng thế gian tất cả ma thuật. Trước kia cũng đã nói, cái thế giới này Magic Circuit tác dụng cùng ma pháp trận không hề có sự khác biệt. Chỉ là đem hành xử ma thuật hết thảy quá trình đều áp súc tại đo trong thân thể một loại trang bị. Đã như vậy, vậy liền thế tất cần phải đối mặt một vấn đề. Tựa như hành xử khác biệt ma thuật cần muốn khác nhau ma pháp trận. Bên trong đưa tải automaton trong cơ thể Magic Circuit đồng dạng vẻn vẹn có thể phát huy ra một chủng ma thuật hiệu quả. Nói cách khác, automaton có thể tự nhiên sử dụng ma thuật chỉ có một loại. Hai cái hoàn toàn khác biệt chủng loại ma thuật không thể đồng thời tồn tại ở một cái cá thể phía trên. Đây là nhanh nhẹn linh hoạt vật lý học cơ sở, ma hoạt tính không cân đối nguyên lý. Một cái cá thể trên thân tuyệt đối sẽ không đồng thời tồn tại hai chủng ma thuật hiệu quả. Nếu không, chúng nó sẽ lẫn nhau can thiệp lại gạt bỏ, tiến tới nhường ma thuật hiệu quả không phát huy ra được. Đây là cái thế giới này chưa đánh hạ ma thuật lý luận. Nhưng nguyên lý này cũng có một cái duy nhất ngoại lệ. Này ngoại lệ, liền là có thể cho automaton sinh mệnh Magic Circuit, IPH. Trên cơ bản, tất cả automaton đều là đồng thời vận chuyển, IPH, dùng cùng cái khác tùy ý một loại Magic Circuit tồn tại. Chỉ có vận chuyển, IPH, đạt được sinh mệnh cùng trí tuệ, đó mới có thể xưng là automaton. Trái lại liền chẳng qua là đơn thuần ma thuật đạo cụ mà đã xong. Nói nhiều như vậy, kỳ thật, liền là muốn nói rõ một việc. Mỗi một bộ automaton đều vẻn vẹn có thể sử dụng một chủng ma thuật. Chỉ có loại ma thuật này, automaton nhóm có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Tại đây duy nhất một loại ma thuật bên trên, ai cũng không kịp nổi chúng nó. Này, liền là automaton, đồng dạng, chỉ cần không phải loại ma thuật này. Vậy coi như là lại đơn giản ma thuật, automaton đều là làm không dùng được. Rama gấp nhìn tắm gội tại mảnh vỡ gió bão bên trong nha nha. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cái này nhân ngẫu sử dụng ma thuật, chỉ sợ sẽ là cường hóa thân thể loại ma thuật. Chỉ có như thế mới có thể giải thích cái này nhìn. Như mỹ lệ lại mảnh khảnh thiếu nữ vì sao lại có được như vậy lực lượng kinh người. Tốc độ cùng phòng ngự, thực sự là, tức đơn thuần lại cường lực ma thuật. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, Yaya chỗ có thể sử dụng ma thuật mặc dù đơn thuần. Chỉ khi nào phát huy đến cực hạn, uy hiếp tuyệt đối không thua kém những cái kia đại ma thuật. Cái này là vừa vặn nâng lên, Herculean Strength, a ngoặc kép, Herculean Strength, đoán chừng, cái này là Yaya Magic Circuit tên, quả nhiên. Automaton cùng đo đơn giản liền là cách biệt một trời. Nhà Akerbani đo mặc dù tinh diệu, lại tức không có sinh mệnh, càng không có Magic Circuit. Tinh diệu nữa, cái kia đều chẳng qua là mang theo vũ khí cùng đồ phòng ngự khôi lỗi. Đến tại bình thường con rối, cái kia càng là hệ so sánh ý nghĩa cũng không có. Nếu như Yaya là như người bình thường chế tác đo, cái kia Rama nhất định sẽ không keo kiệt thưởng thức. Nhưng bây giờ, Rama một điểm thưởng thức tâm tình đều không có. Vừa nghĩ tới trước mắt mỹ lệ đo chính là Kariusai Soko hy sinh ai thân thể chế ra cấm kỵ đồ vật, Rama tâm tình liền hỏng bét tới cực điểm. Đương nhiên, Yaya bản thân cũng không sai. Nhưng nếu đối phương thái độ ác liệt như vậy, Rama cũng không cần khách khí cái gì. Tại không có Puppeteer thao túng dưới tình huống tiếp theo kích, ta nhìn ngươi lấy cái gì tới phòng ngự. Rama ma lực giống như là biển gầm tuôn ra. Ông, không khí lần nữa phát ra vù vù. nhưng cái kia bị niệm lực cho thao túng tatami mảnh vỡ trệ trong không khí. Nhìn kỹ, những mảnh vỡ này bên trên ma lực hình thức đều phát sinh cải biến. Ban đầu chỉ là thuần túy điều khiển mảnh vỡ niệm lực, đúng là thời gian dần trôi qua vặn vẹo lên. Hóa thành bén nhọn hình dạng, ngoặc kép chấm than, Yaya rốt cục động dung. Sao, thế nào? Cô Murasaki lại có chút không biết làm sao. Chỉ có Irori, có vẻ như nhìn ra cái gì. Đó là, ma nhận, à, đúng thế, Rama tại mảnh vụn bên trên kèm theo. Ma nhận, niệm lực, đủ để cho người bình thường chặt đứt sắt thép niệm lực chi nhận. Hiện tại liền kèm theo tại từng khối tatami mảnh vỡ phía trên. Lần này nhìn ngươi còn có thể hay không đỡ được. Rama hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lúc này liền muốn nhường mảnh vỡ gió lốc cuốn về phía Yaya. Tin tưởng, lần này, không có người ngẫu làm cung cấp ma lực. Lại lúc trước trong chiến đấu tiêu hao không ít ma lực, Yaya khẳng định không chặn được. Rama cứ như vậy xác nhận thắng lợi của mình. Mãi đến, đủ rồi, dừng lại đi. Cái bệ bên trên, một mực thờ ơ lạnh nhạt Kariusai Soko thanh âm cuối cùng vang lên. Lại tiếp tục, ta liền muốn nhúng tay ở nhà Akebani tiểu đệ đệ. Nghe vậy, Rama ngừng sắp phát khởi công kích. Cốt bởi làm, Rama đã, linh thị, đến, Kariusai Soko ma lực, đã điều bắt đầu chuyển động. Nếu là lại như thế tiếp tục nữa, đối phương khẳng định sẽ cho Yaya cung cấp ma lực đi. Cứ như vậy, có Puppeteer trợ giúp, coi như Kariusai Soko năng lực lại thấp dưới, đều sẽ triệt để uy hiếp được Rama. Dù sao, cho dù là Oberofuji đều có biện pháp tại người bình thường thao túng dưới phát huy ra cải biến hình dạng mặt đất năng lực, đổi lại trong truyền thuyết so Oberofuji cao cấp hơn Sesugetsuka, dù cho Kariusai Soko năng lực lại thấp, vậy cũng ít nhất có thể làm cho Yaya phát huy ra so sánh Oberofuji uy năng đi. Đến lúc đó, Rama dù cho sử dụng triệu hoán thuật đều có chút nguy hiểm. Chỉ là ta còn tưởng rằng ngươi hội từ vừa mới bắt đầu liền nhúng tay đây. Rama giống như hững hờ phủi Kariusai Soko liếc mắt. Ban đầu Rama cầm tưởng rằng bị chính mình phát hiện nàng chạm đến cấm kỵ bí mật về sau, Kariusai Soko hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, trực tiếp liền sẽ đem chính mình cho diệt khẩu. Cũng là không nghĩ tới, Kariusai Soko thế mà còn có mở miệng điều giải dư lực. Không biết có phải hay không là nhìn ra Rama suy nghĩ trong lòng, Kariusai Soko cái kia diễm lệ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu gia hỏa thấy kém cỏi như vậy. Xem ra ngươi rất chán ghét cấm kỵ a. Tiểu đệ đệ, nói xong nếu như vậy, Kariusai Soko nở nụ cười xinh đẹp. Bất quá, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta không lại bởi vì ngươi phát hiện bí mật của ta liền đem ngươi diệt khẩu. Ta đối với mình phạm vào tội có giác ngộ, cũng tin tưởng mình sớm muộn hội cùng đường mạt lộ. Đến mức để cho ta cùng đường mạt lộ người kia có phải hay không là ngươi, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Nói xong, Kariusai Soko lại là bổ sung một câu, thuận tiện nhắc lên, ta, Sesugetsuka, cũng không phải hy sinh bất luận cái gì người đổi lấy tác phẩm sử dụng tại trên người các nàng cơ thể sống, vậy cũng là theo ta trên người mình gỡ xuống. Nghe được câu này, Rama không khỏi ngây ngẩn cả người. Thấy thế, Kariusai Soko ngược lại vui sướng bật cười. Thông minh tiểu gia hỏa, ngươi hết sức có năng lực, bất quá ta vẫn là càng ưa thích ngươi nét mặt bây giờ. Tức tính trẻ con lại không có tâm cơ, cùng ta đơn giản liền là cách biệt một trời. Kariusai Soko tức giống như chào, vừa giống như hảo ngôn khuyên bảo mở miệng. Tốt,